Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, Trấn Lục Hợp. Đại Nhật Càn Nguyên, 8 vị huyền quân, tất cả đều đạt tới phản pháp quy chân, khống chế tự thân cảnh giới, như 8 viên ngôi sao, ở tầng gia trang viên bầu trời lóng lánh, bọn họ vốn đang ở lẫn nhau đối diện hàn huyên, phía dưới Hứa Dương. Dưới cái nhìn của bọn họ, bất quá là một con sờ một cái sẽ chết lâu nghĩ. Căn bổn không có chút nào sức phản kháng. Không ít huyền quân đã đang suy tư. Hứa Dương trên người đến cùng có bao nhiêu kinh người bí mật. Giết chết hắn sau khi, 8 người đem phân chia như thế nào. Dự đoán bên trong, Hứa Dương sợ đến hồn vía lên mây. Sắc mặt tái nhợt đích tình cảnh, cũng không có xuất hiện. Cái này Lam Bào thiếu niên, đối mặt bát đại huyền quân, không chỉ có không úy kỵ tí nào, càng là chủ động khiêu khích, phải đem này 8 cái tung hoành nửa cuộc đời, danh chấn Đông Lai huyền quân cường giả, toàn bộ đánh giết. Hứa Dương, người này cỗ hung hăng cuồng ngạo sức mạnh, lại chút nào cũng không thu lại. Một tên huyền quân lão tổ âm thanh ầm ầm ầm vang lên, như sấm sét cuồn cuộn, kinh sợ tâm thần. Ở đây 8 vị huyền quân, mỗi một cái đều là huyền quân hậu kỳ trở lên, còn có 3 vị huyền quân cường giả tối đỉnh. Bất luận một ai, nếu muốn giết đi như ngươi vậy một huyền tông hậu kỳ huyền giả, cũng không phí tí tẹo sức lực. Ngươi dựa dẫm, ước chừng là Hải Vân Viện chống đỡ chứ. Vô dụng, lần này là ngươi chủ động khiêu khích trước, coi như chúng ta đưa ngươi giết chết, Hải Vân Viện cũng không thể nói gì được. Người chính là Bác Vọng Hầu Bách Dương. Hứa Dương mặt không hề cảm xúc, từng bước một hướng về giữa không trung đạp đi, phảng phất dưới chân có vô hình một loại nấc thang. Phí lời nhiều lắm, tu huyền giới thực lực vi tôn, chúng ta liền lấy thực lực nói chuyện đi. Ngày làm bậy, còn có thể thứ cho. Tự làm bậy, không thể sống, cho ta nằm xuống đi. Bác Vọng Hầu Bách Dương ông lão, bị Hứa Dương một hậu sinh tiểu bối như vậy khiêu khích, cho dù tốt hàm dưỡng cũng không chịu nổi. Hắn hét lớn một tiếng, một chưởng vỗ ra, cuốn lấy tứ phương mây khói, hướng về Hứa Dương ầm ầm hạ xuống. Hứa Dương giơ tay, đem một viên bạo huyết ma đan ném vào trong miệng, đồng thời thi triển ra bát cực dung hợp thuật. Trên người hắn đột nhiên có thêm một tầng thần quang 7 màu. Lực lượng tăng vọt, so với nguyên lai lại tăng trưởng hơn 10 lần, mạnh mẽ đến làm người giận sôi. Rách, Hứa Dương ngửa mặt lên trời thét dài, một đạo trong suốt sóng âm hô lên, cái kia phảng phất che kín bầu trời cự trường, càng bị hắn một cái giống tán. Thực lực như vậy, siêu việt huyền quân tột cùng lực lượng, hầu như có thể sánh vai huyền vương. Chúng ta cũng không phải đối thủ, mau lui. Hứa Dương đầu tiên là triển khai hàng tam thế minh vương gia trí, lại triển khai bát cực dung hợp thuật gia trí, thực lực kéo lên quả thực không có chừng mực. Thời khắc này hắn đã vô hạn tiếp cận huyền vương cảnh giới, cũng chính là không có chân chính lĩnh vực mà thôi. Bát đại huyền quân thấy được Hứa Dương đích thực chính thực lực sau khi, bọn họ sợ hãi, trong linh giác truyền đến từng trận báo động. Đáng chết, ta lấy chi mệnh cảnh giới suy tính, như lưu lại nữa, tất bị đánh giết. Đi mau, Bác Vọng Hầu thân hóa cầu vòng, hướng Đông Lai Vương Thành bay vụt. Lưu lại đi. Hứa Dương tay phải giò ra, một con thải quang đại thủ, lan tràn mấy dặm, trực tiếp đem đạo kia cầu vòng mạnh mẽ lôi kéo trở về. Cầu vòng bị đại lực đánh tan, vẫn hóa thành Bác Vọng Hầu Bách Dương hình thể. Chúng ta hướng về 8 cái phương hướng bay ngược, nhất định có người có thể chạy ra, đi xin mời Đông Lai Vương hàng phục ác đồ kia. 8 tên huyền quân, như pháo hoa tràn ra, phân biệt hướng về 8 cái phương hướng, hóa thân cầu vồng mà chạy. Cũng không quái này 8 tên huyền quân, như thế chăng cố bộ mặt địa đào tẩu. Trong bọn họ, kém nhất cũng là huyền quân hậu kỳ, chi mệnh cảnh giới. Đối với nguy hiểm nhận biết cực kỳ nhạy cảm, Hứa Dương không có bạo phát thực lực chân chính thời điểm, bọn họ cũng còn cho rằng có thể một trận chiến. Đợi được Hứa Dương bát cực dung hợp triển khai ra, bọn họ cơ hồ là lập tức đánh hơi được nguy hiểm. Muốn chạy trốn, trốn không thoát đâu. Bát cực rong lô, chu ma đại trận, cho ta trấn áp. Hứa Dương hai tay giơ lên cao. Nhất thời đỉnh đầu bát cực rong lô, mãnh liệt kéo dài, hóa thành mấy trăm trượng phương viên. Đem bát đạo trưởng hồng, đều gắn vào rong lô bên trong. Lục mang tinh trận phân loại sao sao. Mỗi một cái chạy trốn huyền quân, đều bị một đạo thiên giai thượng phẩm huyền thuật, mang theo hơn trăm đạo huyền thuật ánh sáng bắn chúng, chật vật lui về. Hứa Dương, khẩu vị của ngươi cũng quá lớn hơn. Dĩ nhiên muốn đem chúng ta một lưới bắt hết. Một tên huyền quân quát. Không sai, các ngươi ngày hôm nay toàn bộ muốn chết ở đây. Ai cũng cứu không được các ngươi. Đông Lai chư tộc, cũng nên đổi một cái ngày. Đại gia không nên kinh hoàng. Hứa Dương mạnh nhất một chiêu, chính là chu ma đại trận. Có mấy trăm đạo cổ huyền thuật uy năng. Thế nhưng hiện tại, hắn vì chặn giết chúng ta, đem chu ma đại trận triển khai, trấn áp sao sao, liền không cách nào nữa độ điều động trận pháp công kích chúng ta. Nói cách khác, hắn thủ đoạn mạnh nhất, đã không có đất dụng võ. Chúng ta ra sức một kích, chưa chắc không có phần thắng. Trọng Dương Hầu la lớn, cực lực để mọi người chấn định lại. Nói đúng, ta không tin Hứa Dương thật có thể đi ngược lên trời. Mạnh mẽ như vậy trạng thái, hắn cũng duy trì không được bao lâu. Hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Từng người huyền quân, đều ở vì bản thân mới cổ vũ đấu trí. Bọn họ toàn lực vận chuyển chi vi cảnh giới, suy tính tất cả khả năng cơ hội thắng, cũng nhòm ngó Hứa Dương kẽ hở. Thật là cường thịnh cảm giác, phảng phất lực lượng cuồn cuộn không ngừng từ trong thân thể hiện lên. Loại này khống chế một vùng thế giới cảm giác, lẽ nào chính là vương giả cảnh giới? Hứa Dương cầm quyền, một trận đùng đùng bạo cốt thanh vang lên. Ha ha, các ngươi nói ta một chiêu mạnh nhất là chu ma đại trận. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Xin lỗi, đưa cho các ngươi một niềm vui bất ngờ. Chấm ngoặc kép, cheng, huyết ẩm kiếm ra khỏi vỏ. Hứa Dương khí thế lần thứ hai kéo lên, mơ hồ cùng vùng thế giới này cùng gieo vang. Nhất cử nhất động, đều dẫn ra vùng thế giới này oai. Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật, chiêu kiếm này thuật, mới phải Hứa Dương bây giờ nắm giữ tuyệt học mạnh nhất. Đến từ Thế Tôn Thánh Giai kiếm thuật, thức thứ nhất, Diệu Nhật. Hứa Dương giơ kiếm trước ngực, khí thế từng bước một tăng vọt, như một viên kiêu dương, từ từ bay lên, soi sáng tứ phương. Ngay sau đó, một chiêu này Diệu Nhật kiếm thuật uy năng triệt để bạo phát, vô cùng vô tận ánh sáng, hóa thành từng đạo ánh vàng thần kiếm, vờn quanh toàn bộ bát cực rong lô bên trong. Từng người huyền quân cường giả, dồn dập vận chuyển huyền lực, triển khai tuyệt học. Oanh kích cái kia như thủy triều vọt tới ánh vàng thần kiếm. Thế nhưng làm như vậy chỉ là uổng công vô ích. Ánh sáng kiếm khí, giống như tinh túy ánh nắng huy. Không có gì không mặc, như bẻ cành khô bình thường đem những này huyền quân cường giả tấm chắn cương lực nát tan. Đáng ghét a, đây rốt cuộc là cái gì kiếm thuật, lại có thể dẫn ra đại nhật thần uy. Đã siêu việt phổ thông thiên giai huyền thuật. Bành Nguyên Hải ở một mảnh chói mắt hải dương màu vàng óng bên trong, căn bản chống đỡ không ra hắn toàn lưu lĩnh vực mô hình. Sợ hãi hô, a a a, một tên thực lực yếu kém huyền quân, huyền lực vòng bảo vệ bị xuyên thủng. Hắn cười khổ một tiếng, buông tha cho chống lại, lấy hắn vượt qua chi cơ, chi mệnh cảnh giới, tự nhiên biết đón lấy sắp sửa chuyện đã xảy ra. Bất kỳ dãy dụa cũng chỉ là uổng công vô ích. Trong nháy mắt, hắn đã bị vô số ánh sáng thần kiếm xuyên thủng thân thể, nổ tung thành đầy trời huyết nhục, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.